Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622. Chương 622 từ đâu ra thân thích, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, bên cạnh đồng học cũng đều cảm thấy hứng thú thấu qua đi. Mấy người vây quanh ở phía sau dựa môn vị trí, thanh âm cực thấp. Lại sợ bị Tiêu Hải Thanh phát hiện, càng là đều một bộ thật cẩn thận bộ dáng. Ta cảm thấy khẳng định không ai tới. Từ ta nhận thức Tiêu Hải Thanh bắt đầu liền chưa thấy qua nàng ba. Đến nỗi hôm nay buổi sáng nữ nhân kia, kia chính là mẹ kế, lại không phải thân sinh, sao có thể lại đây? Nói nữa, ta nghe nói nhà nàng người đều ở Ninh Thị đâu. Hôm nay cũng không biết có phải hay không Thái Dương đánh phía Tây lại đây mới có thể đưa Tiêu Hải Thanh đi học. Đúng rồi, phía trước không phải còn chuẩn bị thế nàng chuyển trường sao? Không biết vì cái gì lại lưu lại. Vạn nhất tới đâu, hiện tại chúng ta nhưng đều cao tam. Năm nay nhiều quan trọng a. Ta mẹ hôm nay liền đem đến lúc đó muốn xuyên y phục lấy lòng. Sợ mất mặt ngươi đó là thân ba mẹ đương nhiên coi trọng ngươi lạp. Cũng chưa xem qua chuyện cổ tích sao? Mẹ kế cùng lão Vu bà là ngang nhau, có thể tới mới là lạ. Ta không tin, đánh cuộc một phen đi. Nếu tới, ngươi mời ta một tuần cơm sáng. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Một tuần tính cái gì? Một tháng đều được. Ngoặc kép. Cảnh Vân Chiêu ngồi ở đằng trước, khóe miệng nhịn không được run rẩy hai hạ. Quả nhiên là thanh xuân niên thiếu. Điểm này, chuyện này đều có thể nháo đến như vậy. Oanh oanh liệt liệt hứng thú bừng bừng. Cảnh Vân Chiêu chính mở ra sách vở, lại nghe phía sau hình như có ánh mắt nhìn lại đây. Giây tiếp theo có người lại nói, ai, các ngươi nói a? Lê lão sư có thể hay không tới thế Cảnh Vân Chiêu tham gia họp phụ huynh à? Thốt ra lời này, quanh thân sừng sốt, vì cái gì? Có đồng học hỏi, Lê Thiếu Vân chính là toàn giáo để cho người điên cuồng nam lão sư. Những cái đó độc thân nữ các lão sư cơ hồ đều đem tầm mắt nhắm chuẩn đến hắn trên người. Mỗi ngày có vô số lần xảo ngộ. Bất quá đáng tiếc chính là, cái này Lê lão sư thật không phải cái lương thiện tính tình. Mặc dù là có người té ngã ở trước mặt hắn, cũng tuyệt đối sẽ không ghé mắt nhiều liếc liếc mắt một cái. Đến nay mới thôi, liền chưa thấy qua bất luận cái gì một cái nữ lão sư có thể thành công cùng hắn tiến hành một phen thân mật tiếp xúc, hơn nữa không chỉ là nữ các lão sư. Chính là nữ học sinh đều đối hắn vẻ mặt ngưỡng mộ. Khác ban đồng học nhất hâm mộ chính là có thể cùng nhất ban cùng tiến hành thể dục khóa. Mặc dù không phải hắn học sinh, cũng có thể cách thật xa nhìn thượng vài lần. Đương nhiên, đối nhất ban nam đồng học tới nói, Lê Thiếu Vân quả thực liền cùng ma quỷ không có gì khác nhau. Bởi vì mỗi lần đi học lúc sau đều sẽ mệt đến chết khiếp. Bất quá, tuy nói Lê Thiếu Vân đối người xa cách lại nghiêm túc, lại cố tình đối Cảnh Vân Chiêu chiếu cố vài phần. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm. Ta phía trước thế chủ nhiệm sửa sang lại tư liệu thời điểm nhìn đến Cảnh Vân Chiêu người giám hộ kia một lan viết Lê lão sư tên, còn riêng hỏi chủ nhiệm. Kết quả các ngươi đoán hắn nói gì đó. Thế nhưng nói Lê Thiếu Vân cùng Cảnh Vân Chiêu là phương xa thân thích. Một cái đồng học trả lời. Thích, khẳng định là giả. Cha mẹ đều không có. Từ đâu ra thân thích? Tức khắc có người phản bác lên. Chính là chủ nhiệm là nói như vậy không sai a. Ta cũng rất kỳ quái. Nhưng các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Lê lão sư có phải hay không đối nàng không giống nhau? Phía trước khác ban không phải có cái nữ đồng học sau lưng nói Cảnh Vân Chiêu nói bậy bị hắn đã biết sao, bị hắn hung hăng huấn một đốn không nói, còn phạt nàng viết 10 biến ngàn tự kiểm điểm thư. Nói như vậy, nói là có chút kỳ quái a. Ta nhớ rõ Lê lão sư ngày thường lời nói nghe thiếu, nhưng ngày đó đem cái kia nữ đồng học tổn hại không đáng một đồng. Kia đồng học khóc đôi mắt đều sưng lên, bên cạnh nữ lão sư cũng không dám khuyên. Vài người thảo luận khí thế ngất trời, đều có chút tận tình quên mình. Ngay từ đầu còn biết hạ giọng, nhưng chậm rãi càng lúc càng lớn. Tiêu Hải Thanh mấy người đều nghe được rõ ràng. Hết chương.